Chương 225, hoàn toàn chính mình túi xuống đi phủ gạ cụ. Các cô gái u mê gật đầu một cái, cho nên nói các nàng đều là sẻn dù mò nẹt phương xa biểu muội, mà biểu muội tồn tại lý do chính là gả cho biểu ca. Sư phụ thật là càng ngày càng hỗn đản. Cờ tí nạ thở dài đối mỉ cổ tỏi nhún vai một cái này lừa dối kỹ xảo cùng đối phó mẹ tờ dù mì giống nhau như lúc ca, có thể tưởng tượng làm 10 năm sau đó. Sư phụ đại nhân biểu mội nhóm thẳng đến cổ nổ hạ nhận thân cảnh tượng nhiều như vậy biểu mội ưa chuộng sao cũng không sợ biến thành gì dẻ dạ như vậy xa nhận thôn hoàn toàn là chê ta, hoang đường như vậy nói đều có thể nói ra đến, ta và các ngươi nói, ta cũng chưa từng thấy dạ xa, bất quá như đã nói qua chờ sau này ta có cơ hội nhất định phải phế. Hán chứng, mãi mãi, bố trí lao tử còn đi rất ồn ào trương lập dưới lời thề, mò nẹt căn bản là không có cân nhắc dạ xa cảm thụ. Ngươi nói ngươi chứng bị ta đã bể, ta đây liền không khách khí, tự mình chuốc lấy cực khổ đồ chơi. Thời gian biến mất tại đầu ngón tay, nghĩ phải bắt được lại khó khăn vạn phần không một. Tại cao vút trong mây vân ẩn thôn thể nghiệm tại thiên không ở cảm giác, mò nẹt cùng cờ tỷ nạ mỉ cổ tỏ ước chừng đợi thời gian một năm. Một năm này trong lúc ba lôi tử đối với bọn họ tưởng thật rất không tồi, mỗi ngày sơn chân hải vị so ba nước phải hào phóng nhiều đương nhiên. Cái này không có nghĩa là sẻn dù mò nẹt sẽ tay không mà về. Đang cùng mới nhận dưới ba cái biểu mội cáo biệt sau đó, nên đón các nàng không muốn ánh mắt, mò nẹt dẫn chính mình nữ đệ tử biến mất ở vân ẩn thôn cửa thôn. Mau đi xem một chút, vật liệu kho. Ba lôi tử rõ ràng so ba nước càng có tâm nhãn, toàn bộ hành trình khiến người nhìn vật liệu kho còn thêm không ít phong cấm phủ, có thế khi bọn hắn mở ra phong ấn đi vào trong nhìn lên sau khi... Một tay rông tuyết từ đằng xa quanh quẩn. Ban ngày cùng buổi tối đều là đêm đông, bi thương đến ta từ không cự tuyệt, ngược lại cũng là không không rông tuyết ta tỉnh tỉnh mê mê qua một năm, quanh quẩn tại tấm đá đường bên đường, đã từng tươi cười sán lạn bây giờ lại rông tuyết là ai đang ca hát ngu ngốc hôn đản một cái đang chuẩn bị cho mình phan phát ca nhạc hội vé vào cửa mang kính mắt trí trướng thiếu niên khiếp sợ nhảy dựng lên, mặc dù hắn nghe không hiểu cụ thể ca từ. Nhưng loại này nhấn mạnh cùng đầy đặn trao chuốt khiến hắn khiếp sợ không thôi. Đối với hắn mà nói loại này ca sướng cách thức có thể so với thuyết sướng cao lớn hơn trên nhiều sẻn dù mò nẹt người không phải người theo ba lôi tử một trận giống giận, toàn bộ vân ẩn thôn rối loạn tương bừng. Lại một cước nhẫn thôn gặp họa lại một cước nhẫn thôn gặp họa cổ nổ hạ nhẫn giả hết sức phấn khởi, còn lại nhẫn thôn run lẩy bẩy rất sợ sẻn dù mò nẹt mục tiêu kế tiếp là bọn hắn. Mà nhận được tin tức Sú Nạ mang theo xà cơ trực tiếp từ cổ nổ hạ lên đường, đồng hành còn có Mì Nạ Tổ cùng U Chi Hạ Phủ Gạ Cụ. Sú Nạ đại nhân, ngài xác định ở nơi này chờ đợi hổ ca đại nhân liền có thể sao thảo chi quốc nhất khách sạn bên trong. Sú Nạ đám người đang nghỉ ngơi chờ đợi cơm nước đưa tới, Mì Nạ Tổ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Chính ngươi nhìn bản đồ, tên kia mục tiêu kế tiếp nhất định là Thổ Quốc, từ Lôi Quốc đến Thổ Quốc nơi này là đường phải đi qua. Hắn phỏng chừng một đường chơi qua tới khẳng định sẽ nghỉ ngơi, ở chỗ này chờ chính là. Tu Nạ uống một hớp rượu, nàng nhận thuật nghiên cứu đã có một kết thúc, mang theo xả cơ mục đích đương nhiên là nghỉ tham dự vào biểu ca bọn họ du lịch chính giữa, tại cổ nổ hạ đợi không có biểu ca sẽ rất khó chịu. Mà Uchiha Phủ Gạ Củ cùng Mì Nạ Tổ chính là thuận đường đi Thổ Quốc có nhiệm vụ trên người, thuận tiện hộ tống hai người bọn họ. Mỹ Nạ Tổ quân ngay ta y Mỹ Nạ Tổ nghiên cứu bản đồ thời điểm, bên cạnh một đạo khiến hắn giận cả tóc gáy thanh âm chuyển tới, kinh hoàng quay đầu lại, Mỹ Nạ Tổ chống lại ủ chỉ hạ phủ gạ cụ tâm kia trắng loan gương mặt, rõ ràng hơn 20 tuổi gương mặt một chút phong sương cũng không có, so với bình thường thiếu nữ đều phải tươi non. Người này một mực ở theo đuổi chính mình ngươi dám tin hiện tại phủ gạ cụ đã lên làm ủ chỉ hạ nửa đời, liền chờ cha hắn qua đời tiếp quản ủ chỉ hạ. Chỉ là khiến đủ chỉ hạ cương liệt tuyệt vọng là, con của hắn đối với nữ nhân một chút hứng thú cũng không có, thậm chí một ngày nào đó hắn biết được con của hắn cùng nào đó một cái ủ chỉ hạ đại hán vạm vỡ trắng đêm không về sự tình suýt nữa tức hộc máu. Hiện tại phủ gạ củ càng tệ hại hơn, lại bắt đầu chủ động theo đuổi cổ nổ hạ được xưng tiểu thái dương tràn đầy khí dương cương nam nhân nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ủ chỉ hạ phủ gạ củ tốt nam phong cái này ở cổ nổ hạ đã thành không cạnh tranh sự thật. Đương nhiên, cuối cùng nguyên nhân còn là bởi vì hắn sẻn rủ mò nẹt để người ta của quý cho phế, mơ mơ hồ hồ bên dưới hắn cách thương thép, ưa thích bị thương thép, nhân thiết hoàn toàn nổ mạnh. Hai người các ngươi tránh xa một chút chán ngán đi, đi chấn nhỏ miệng nhìn một chút, 100 biểu ca tên khốn kia vạn nhất không ngừng chạy ta còn phải chủ động đi thổ quốc tìm hắn, phiền toái chết. Tu nạ có chút buồn nôn, khoát khoát tay khiến mỹ nạ tổ cùng phủ gạ cụ đi ra ngoài trực ban. Tu nạ muội muội, chúng ta như vậy đột ngột đến, hổ cả đại nhân có hay không mất hứng? Sa cơ có chút ngượng ngùng nói, mấy người nữ nhân trong nàng tuổi là lớn nhất, nhưng ở cùng mỏ nẹ tân ái làm sự tình thời điểm luôn là nhất không buông ra một cái. Nhu nhu nhược nhược dáng vẻ khiến mò nẹt muốn ngừng cũng không được, loại này ngự tỷ nhất định chính là tới thiên tứ cho hắn lễ vật. Tên kia cao hứng còn không kịp đây, làm sao có thể tức giận xù nạ trợn mắt một cái, xà cơ tỷ tỷ, ngươi chính là nghĩ quá nhiều, tên kia cho tới bây giờ không có đối với ngươi phân biệt đối đãi không phải. Nhắc tới, nàng hiện tại quả thật đến quản xà cơ gọi tỷ tỷ, thậm chí có một ngày họ rổ xì mà rất tự nhiên gọi nàng một tiếng mẫu thân cho nàng buồn nôn quá sức. Đúng vậy, biểu ca thu họ rổ xì mà mẫu thân, mình đã là họ rổ xì mà trưởng bối. Vừa nghĩ tới cái này, Su Na đầu liền thương, như vậy tiếp tục gọi khẳng định sẽ lộn xộn. Canh thứ 5. Cầu hoa hoa nha.